Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1422. Khóc chuyện audio.com. Đối phương đứng tại chỗ. An tĩnh nhìn chăm chú lên cô nói. Chúc ngài hẹn hò vui vẻ. Trầm Mộc Bạch cảm thấy rất kỳ lạ. Đến mức thời điểm gặp nhau. Vẫn nghĩ đông nghĩ tây. Đem Island giận quá chừng. Yadafield trở về chủ trạch một chuyến. Ông ấy đem công việc thông ra. Để cho cô mau chóng tăng tốc tiến trình. Trầm Mộc Bạch nhìn Yadafield tóc trắng tận mấy cái. Lập tức cảm thấy quản lý gia tộc lớn như vậy cũng là rất không dễ dàng. David đưa tới trà chiều. Cô uống vào vừa hỏi. Rosel đâu? David trả lời. Cùng tiên sinh cùng một chỗ vào thư phòng. Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu. Cũng không lâu lắm, Rosel liền xuất hiện ở trước mặt cô. Tiếp theo một thời gian, ta tạm thời muốn rời khỏi bên người ngài. Trầm Mộc Bạch có chút mím môi một cái. Rosel, ngươi là phản bội ta sao? Liền ngoại nhân đều biết tình huống Harriman. Cũng chỉ có cô không biết. Cô không ngại Yadafield để cho Rosel đi làm một ít chuyện. Nhưng là cô không thể chịu đựng được đối phương lừa gạt. Ta trung thành chỉ thuộc về một mình ngài. Nam nhân tóc đen nhìn qua cô. Trên mặt không có nửa đinh thần sắc. Trầm Mộc Bạch lại là rất thất vọng. Rosel, người trước kia không phải như vậy. Người trước kia sẽ không lừa gạt ta. Càng sẽ không giấu giếm ta. Nhưng là gần đây một đoạn thời gian. Cô cảm thấy đối phương trở nên rất lạ lẫm. Giống như cô cho tới bây giờ đều không có thấy rõ người này. Ngài muốn biết cái gì? Ta đều sẽ nói cho ngài. Rosel mở miệng nói. Trầm Mộc Bạch nhìn hắn chằm chằm một hồi lâu. Được rồi, người đi đi. Rosel không nói gì, chỉ là đi đến trước mặt cô. Cúi người cầm tay cô. Trên mu bàn tay hôn lấy một lần. Vô luận ngài có nguyện ý tin tưởng hay không? Ta phản bội ai, cũng sẽ không phản bội ngài. Rosel đi rồi, bên trong chủ trạch chỉ còn lại có người máy David, còn có một số nữ bộc. Trầm Mộc Bạch nhớ tới đối phương hôn ngày đó, không khỏi sinh thêm vài phần tâm tư. Hệ thống, ngươi có cảm thấy Rosel hắn thích ta hay không? Hệ thống, không cảm thấy, cô cho rằng cô là vạn người mê sao? Trầm Mộc Bạch sờ lên mặt bản thân. Tốt xấu gì gương mặt này dáng dấp rất xinh đẹp. À, vậy cô liền cho là hắn thích cô sao? Hệ thống qua loa nói. Trầm Mộc Bạch lại không xác định. Island không hẹn lại cô đi ra. Không có người mời ăn bữa tiệc lớn. Trầm Mộc Bạch rất ngạc nhiên. Nhịn không được hỏi một câu. Cách mấy giờ, Island mới đáp lại cô. Nói cái gì Augustine hiện tại cũng là một nồi loạn. Hắn ta đã nhanh muốn bị phiền chết. Trầm Mộc Bạch cảm thấy Island có chút suối quẩy, cũng không tưới dầu vào lửa, không có Rosel làm bạn, thật là có chút không quen, mặc dù nói có thể muốn ngủ đến bao lâu thì ngủ bao lâu. Nhưng là bên trong cái tòa nhà lớn này, có thể nói chuyện cũng chỉ có David, nhưng David thủy chung là cái người máy, cái này khiến Trầm Mộc Bạch có loại cảm giác bản thân sắp mốc meo. Ra ngoài là không thể ra ngoài. Lần này đều khó có khả năng ra ngoài, chỉ có ở tại chủ trạch Harriman, mới sẽ không có khả năng bị ám sát bắt cóc. Ngủ được mơ mơ màng màng, Trầm Mộc Bạch phát giác được bên giường bản thân đứng đấy một người. Nhưng là cô buồn ngủ quá, nhịn không được buồn ngủ lại ngủ thiếp đi. Buổi sáng thời điểm tỉnh lại ăn điểm tâm, cô hỏi thăm nữ bộc, hôm qua cha ta bọn họ trở về rồi sao? Nữ bộc nói. Rosel tiên sinh đã trở về một chuyến, bất quá rất nhanh lại đi ra ngoài. Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, thì ra không phải là ảo giác, như vậy thì người hôm qua đứng ở bên giường cô, chính là Rosel, cô không thể tránh né liền nghĩ tới Island câu nói kia. Hắn đối với chủ nhân của mình có ý nghĩ không nên có. Cách chương.